Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001 áp chế pháp lực. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nghe xong, trong miệng nói, tuy rằng nàng trong miệng như vậy nói, nhưng nàng trên mặt lại vẫn là có một tia không cho là đúng biểu tình, kia giới không pháp sư đem. Giang Nam Như biểu tình xem ở trong mắt. Nói, giáo chủ có phải hay không ở trong lòng khinh thường thuộc hạ? Chính là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Giới không pháp sư nói xong, liền chậm rãi đứng lên, tự tại chỗ đi lại vài bước, tự hồ là ở điều chỉnh chính mình ý nghĩ. Hôm nay giới không pháp sư, lời nói rõ ràng nhiều rất nhiều, cùng thường lui tới khác nhau rất lớn, Giang Nam Như kỳ thật căn bản không có coi khinh đối phương ý. Tứ, nói, ta không có cái kia ý tứ, tiền nhiệm giáo chủ thù giáo chủ kiểu gì lợi hại, không phải cũng là thiếu chút nữa không có vượt qua thiên kiếp. Thật sự, ta thật sự không có một tia coi khinh ý tứ, ta như thế nào có thể cùng giáo chủ so, kia giới không pháp sư sắc mặt tối sầm lại, nói, bất quá, ở tiên giới bên trong, như ta như vậy người tựa hồ không ở số ít, chẳng qua. Ta không có người khác hùng tâm tráng trí, chỉ là tưởng sống tạm tánh mạng thôi. Giới không pháp sư nói xong, thấy Giang Nam Như trên mặt còn có một tia nghi hoặc. Liền tiếp tục nói, nói vậy, giáo chủ cũng biết một ít phi thăng sự tình. Một khi phi thăng, tuy rằng là tới rồi thượng giới, nhưng lại trở thành tầng chót nhất. Vì thế, có rất nhiều người áp chế chính mình công pháp, cũng không đi phi thăng. Áp chế công pháp, không đi phi thăng, chẳng lẽ là vì thần bài? Giang Nam Như đột nhiên minh bạch một ít, trong miệng nói, không sai. Giáo chủ nói rất đúng. Giới không pháp sư gật gật đầu, nói, chính là, kia thần bài liền nhiều như vậy. Mặc dù là cướp đoạt không đến thần bài, tu luyện nội tình thâm lúc sau, lại đi độ kiếp, có lẽ sẽ nhẹ nhàng một ít. Bất quá, cũng có nghe đồn. Thần giới đã mất đi, căn bản là không tồn tại cái gì thần giới. Mất đi, Giang Nam Như cau mày, hỏi, đương nhiên, này cũng bất quá là một cái truyền thuyết thôi. Kia giới không pháp sư trả lời nói, đến nỗi chân chính sự tình, phỏng chừng cũng chỉ có những cái đó phi thăng quá nhân tài biết đi. Ân, ta hiểu được, khó trách sẽ có như vậy nhiều người, sẽ đi tìm thần bài. Nguyên lai đều là cái này duyên cớ. Giang Nam Như nói, chỉ cần thu hoạch đến thần bài, liền có thể biết được thần giới tin tức. Có lẽ đây cũng là như vậy nhiều người điên cuồng theo đuổi thần bài duyên cớ. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận này đó, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại không có một tia hưng phấn. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi thở dài một hơi, nói, này tu vi mặc dù là không thế nào chăm chỉ tu hành, cũng sẽ thong thả gia tăng, một ngày nào đó sẽ gia tăng đến thập cấp. Kia, đúng vậy, cũng đúng là như thế. Thuộc hạ mới nói tới rồi áp chế hai chữ. Kia giới không pháp sư nói, nga, nguyên lai là như vậy một cái tình huống. Giang Nam Như hỏi, như thế nào áp chế? Có thể nói cho ta sao? Thuộc hạ chính là bổn biện pháp, dùng tự thân tu vi đi triệt tiêu tự thân tu vi. Tuy rằng như vậy đối tu vi không tạo thành ảnh hưởng, nhưng chung quy cũng không có gì bổ ích. Giới không pháp sư trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Nói, kia giới không pháp sư không có nói sai. Dùng hắn loại này pháp môn thật sự có thể triệt tiêu pháp lực tăng trưởng. Nhưng cũng là một cái bổn biện pháp. Nếu là làm Giang Nam Như dùng như vậy bổn biện pháp đi làm, nàng tự nhiên không muốn như thế. Chỉ thấy nàng trầm ngâm hồi lâu, hỏi, này tiên giới nhiều như vậy tu sĩ, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp không thành? Đương nhiên là có, bất quá đại giới lại là quá lớn. Kia giới không pháp sư nghĩ nghĩ, nói, cái gì biện pháp? Lúc này Giang Nam Như nghe nói đã có thể triệt tiêu pháp lực biện pháp. Tự nhiên đại hỉ, nơi nào còn sẽ đi quản cái gì đại giới? Hết chương.